Rất vui chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho các bạn một bộ truyện ma mang tựa đề là Lời Nguyện Của Quỷ. Đây là một truyện mang phong cách tiên ma, có nghĩa là có pháp sư, có ma quỷ, thần thánh và có cả địa ngục. Rất mong là các bạn sẽ thích. Do là kênh trong thời gian đầu mới thành lập cho nên rất rất cần những sự ủng hộ của các bạn qua việc hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà Huy upload video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Truyện ma Lời Nguyện Của Quỷ, tác giả Danh Giác, chương 1, Bãi Tha Ma. Từ nhỏ tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng rất bình yên thơ mộng. Xung quanh là những vườn cây ăn trái sai quả, xa xa những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Từng cơn gió thoáng qua nhấp nhô những bông lúa vàng ống, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Gia đình tôi có 5 người. Trong nhà tôi kính trọng nhất là cha. Đôi lúc nhìn từng vết sẹo trên gương mặt hay thân thể của ông, tôi không cầm được giọt nước mắt. Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng đủ hiểu được tất cả những nỗi vất vả mà cha phải chịu đựng để lo cho gia đình. Còn nói về mẹ, một người phụ nữ hiền diệu, nhân hậu, mẹ hay giúp đỡ mọi người xung quanh, đối với con cái thì chăm lo chu toàn. Vì thế mà ba anh em tôi được sống trong tình yêu thương và che chở của cha mẹ. Nhưng thật là không may, cha ra đi khi tôi vừa mới lên 8 tuổi. Hình ảnh người cha già lầm lũi trong đêm mưa hay những ngày hè nắng cháy để kiếm từng miếng ăn cho gia đình. Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi càng trở nên khó khăn hơn. Mẹ phải thay cha gánh vác những công việc nặng nhọc. Tôi thì bắt đầu tập đi soi ếch đêm, cái nghề mà cha tôi đã làm bao nhiêu năm để nuôi gia đình. Nhớ đến những lần theo cha đi thăm câu đêm hay soi ếch, cha dạy tôi nhiều thứ, là làm sao cho ếch không hoảng sợ mà nhảy mất, hay cách trọi đèn làm sao cho ếch lóa mắt mà không thể đi. Có khi cha cũng dạy tôi nhiều về thế giới tâm linh. Tôi nhớ cha từng nói: con biết không, trên đời này đó, không phải chỉ có con người sống không đâu con. Tôi hỏi cha với vẻ ngây ngô của một đứa con nít. Vậy là còn quá giật phải không cha? Hay là những cái ông bụt hiền hậu á, hay giúp đỡ mọi người hả? Đó chỉ là chuyện cổ tích thôi con. Còn bây giờ đó là... Mà con có hay nghe nói về ma quỷ chưa? Dạ có cha. Nhưng mà ma thì có gì phải sợ? Đúng vậy. Có ma tốt, ma xấu cũng như con người vậy thôi. Cứ thế mà tôi hay đi theo cha để được nghe nhiều câu chuyện, nhất là chuyện ma. Dần dần về sau mà mỗi lần đi đâu, ông thường bắt tôi đeo theo một sợi dây màu đỏ, có một miếng giấy màu vàng xếp thành hình tam giác. Lúc ấy tôi nào có quan tâm, chỉ cần cha cho theo là kêu cái gì cũng làm. Có khi bắt tôi nhổ tóc bạc mỗi cả tay, nhưng vẫn làm. Bây giờ khi cha đi rồi, thì lại nhớ ông quá. Ước gì cha vẫn còn, để tôi được ông chỉ dạy thêm nhiều điều mà tôi chưa hề biết. Thế rồi thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã 4 năm rồi. Với từng ấy thời gian tôi phải ra ngoài kiếm thêm cái ăn phụ với gia đình. Có lẽ nối nghiệp của cha, cho nên những lần đi soi đêm, lúc nào cũng được hơn người khác. Năm ấy tôi là một cậu nhóc 12 tuổi, nhưng vì phải mưu sinh sớm, cho nên nhìn tôi cứ như một thanh niên 16-17. Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu được, đó là cha hay bảo tôi là người mang nghiệp âm, sau này phải theo nghiệp. Rồi có lần cha còn nói: nè, từ nay về sau, hễ có đi ra ngoài vào ban đêm thì con nhất định phải mang theo con dao này. Nó chỉ là một con dao bé xíu với tầm bằng một ngang tay, nhưng cán dao được khắc những ký tự rất lạ. Tôi hỏi cha mấy lần nhưng ông không nói gì cả, chỉ bảo rằng: con cứ giữ đi, sau này đó rồi con sẽ biết. Từ đó mà không lúc nào tôi không mang theo nó bên mình, coi như một báu vật. Đêm hôm ấy là một đêm trời mưa rất lớn. Phải nói là cơn mưa đã kéo dài từ sáng sớm cho đến tận bây giờ. Đối với tôi, những cơn mưa gió như vậy thì lại là vui nhiều hơn buồn. Vì mưa càng to càng dai thì tôi có thể đi soi ếch đêm được nhiều hơn và dễ bắt hơn. Tôi đợi cho mọi người đi ngủ hết thì mới bắt đầu đi. Vì ở quê cho nên mọi người ngủ sớm lắm. Với lại trời mưa như thế này thì tầm 8 giờ tối là tất cả bà con đã đi vào giấc ngủ. Tôi soạn vài món đồ thường đem theo mỗi khi đi soi, là một cái đèn, một cây chĩa gồm có 7 mũi là những thanh sắt nhỏ được mài rất nhọn, một cái bao để đựng những chiến lợi phẩm mà tôi bắt được. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bắt đầu đi ra ngoài. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đầu. Đêm này có cái gì đó hơi lạ hơn mọi khi. Từng cơn gió thổi qua mang theo những lời oán than cứ dằn dẳng bên tai. Bầu trời thì đen âm u, không thể nào tả được. Tôi thì không nghĩ gì nhiều, rồi tự bảo với mình là đêm nay sẽ là một đêm ăn nên làm ra đây. Trong lòng háo hức, cho nên tôi len lỏi qua các vườn cây ăn trái của những người trong xóm. Lúc này tôi đã bắt được khá nhiều ếch rồi. Đúng là một đêm bội thu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn về, trong khi nước mưa đã ngấm vào da thịt và từng cơn gió đã làm cho tôi rung lên vì lạnh. Vậy mà lại cứ đi tiếp. Đi thẳng đến cánh đồng lúa vừa gặt, nơi tôi vẫn thường hay đi soi ở đây rất nhiều ếch. Chỉ có điều nó nhát gan hơn những con ở trong vườn. Tôi thầm nghĩ, đêm nay mưa to và lại kéo dài như thế này thì chúng sẽ dạng hơn, mình có thể bắt được nhiều hơn. Đi một hồi khá lâu, chắc cũng tầm 12 giờ đêm. Nhìn lại trong bao nó đã tầm hơn 5 kg rồi. Niềm vui cộng thêm với ếch còn quá nhiều, cứ nhìn theo ánh đèn pha tôi rọi về phía trước. Có một điều hơi lạ là đêm nay những con ếch này sao nó cứ như xếp hàng mời gọi tôi bắt nó vậy. Cái cảnh này trước giờ đâu hề có. Nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều, cứ nghĩ thầm do trời mưa to cho nên chúng ra kiếm ăn thôi. Thế là tôi cứ đi, và đi mãi cho tới khi một cái lạnh thấu xương khiến cho tôi rùng mình ngước lên nhìn. Vù một tiếng, một dáng người thoáng qua. Ai? Tôi bất chợt lên tiếng hỏi, nhưng mọi thứ trở nên im lặng. Đột nhiên có tiếng sột soạt. Tôi đưa ánh đèn nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, bước nhẹ nhàng đến gần. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi buốt qua. Cái lạnh không hề bình thường như mọi khi. Trời cũng không còn mưa nữa, nhưng những cái cây cứ rung lắc như có ai ở trên đấy mà rung vậy. Tôi thét lên một tiếng, vì dưới chân có cái gì đó đang cọ quậy. Nhảy qua một bên nhìn lại thì ôi trời ơi, là một con cá lóc. Một con cá lóc khá to. Ủa, mà tại sao nó lên đây được? Xung quanh đây đâu có con mương nào đâu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng rồi cũng gạt bỏ ý nghĩ đó. Nhìn con cá to này, nếu bắt đem về thì ngày mai cả nhà sẽ có một bữa canh chua cá lóc ngon lạnh rồi. Tôi ngồi xuống bắt lấy con cá đưa lên. Tôi té bật về phía sau, vì nó không phải là một con cá. Trời ơi, mà là một bàn tay người. Một loạt những tia sét nổ vang dội, ánh sáng chớp nhoáng làm cho tôi thất kinh giật mình. Vì tôi đang đứng trong bãi tha ma. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Âm thanh gầm rú cứ phát ra từ mọi hướng. Tôi hoảng loạn té về phía sau thêm một lần nữa, nhưng tay tôi vô tình nắm phải một khúc cây. Tôi vội đưa về phía trước trong thế thủ, nhưng khi nhìn lại thì trời ơi, nó cũng không phải là cây, mà là một khúc xương người. Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Tôi biết nhiều về bãi tha ma này, nhưng tôi có đi tới đó đâu. Sao bây giờ tôi lại đang đứng ở ngay giữa của nó như vậy? Đây là một khu mộ tập thể. Nơi này có đến gần 30 ngôi mộ lớn nhỏ, có khi còn nhiều hơn. Chúng cứ nằm cạnh san sát nhau. Nghe đâu là nơi chôn của những người lính năm xưa đã chết, nhưng không có người thân đến nhận xác. Những ngôi mộ này đã có từ rất lâu, và dài câu chuyện xung quanh cái bãi tha ma này cũng không hề vui vẻ gì. Có một anh cũng gần nhà tôi. Tối đó anh đi ra ruộng để canh nước, vì lúa mới xạ, mà chiều nay lại có đám mưa to, sợ là chết lúa cho nên anh phải đi tháo ra. Tuy là ruộng không gần với bãi tha ma này, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại đi đến gần đây ngồi nghỉ mệt. Đang ngồi thì nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Giang, Giang ơi. Giật mình quay lại, nhưng chẳng hề có ai. Anh cứ nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Ngồi dấn điếu thuốc trê để hút, thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt. Anh cho tôi điếu thuốc, mưa lạnh quá. Anh Giang cứ nghĩ chắc ai cũng như anh, ra canh nước mà quên đem theo thuốc. Với tay đưa điếu thuốc, anh hỏi: Ủa, anh nhà gần đây không? Sao tôi thấy anh lạ quá vậy? Không, quê tôi xa lắm. Lâu lắm rồi giờ tôi không có được về nhà. Những người đàn ông lạ đó cứ cúi gầm mặt xuống. Anh Giang thấy lạ nên hỏi: Ờ, nè anh có sao không vậy? Tôi thấy anh xanh xao lắm nghe. Thôi anh về nghỉ đi, chứ không lại bệnh đó. Nhưng ông ta không trả lời, cứ cúi mặt xuống. Một hồi anh để ý thấy có máu nhiễu xuống đất. Anh lo lắng hỏi: Ôi nè anh ơi, anh có sao không mà sao ra máu nhiều vậy? Không, tôi không sao. Anh ngước lên tôi coi có sao không? Người đàn ông lạ đó từ từ ngước lên, quay về phía anh. Trời ơi, anh Giang thét lên một tiếng hãi hùng, bật ngửa ra sau. Vì một bên mặt bị nát hết, máu còn chảy ra thành dòng xuống áo, mất luôn cả con mắt rồi. Rồi một tiếng cười kinh dị vang lên trong đêm. Anh ngất lịm đi vì quá kinh sợ. Sáng hôm sau, người ta đi thăm ruộng thì mới phát hiện ra anh đưa về nhà. Khi tỉnh lại, anh vẫn còn hoang mang. Mọi người giữ anh ổn định rồi anh kể lại câu chuyện gặp ma ở khu mộ hoang này. Từ đó nhiều người ra thăm ruộng đêm hay đi canh nước xiệt chuột cũng đã từng bị nhát mà chạy bỏ cả dép lại. Nên bây giờ đây, khi nhìn thấy nơi này, tôi đã bắt đầu kinh sợ. Nó đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của tôi. Không biết phải làm sao để ra ngoài, vì quanh tôi toàn là mộ. Nếu đi ra thì phải dẫm lên, như vậy lại càng không thể được. Tôi được cha kể lại rằng, và cũng như dạy rằng, nếu đạp lên mộ của người chết thì họ sẽ rất oán hận, vì cũng như mình vừa đạp lên thân xác của họ vậy. Tôi đang hoang mang không biết phải làm như thế nào, làm sao để ra khỏi nơi ma quái này, thì chợt nhớ lại câu của cha tôi nói: Những người chết đó, họ thường che mắt để dụ mình đi vào cái nơi họ muốn. Có khi ta phải bỏ mạng nếu như mà hợp mạng với họ. Những lúc như vậy, con phải quỳ xuống, chắp tay thành khẩn van xin họ nha. Tôi liền ngồi xuống, chắp tay nói từng tiếng lắp bắp, nửa khóc, nửa cố giữ bình tĩnh. Con nhỏ dại đã mạo phạm tới nơi yên nghỉ của các ngài. Cầu mong ông bà tha lỗi mà bỏ qua cho. Con xin hứa ngày mai sẽ đem qua quả ra mà tha lỗi. Cứ thế tôi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mắt vẫn nhắm không dám mở ra. Tự nhiên, cây dao tôi đem theo treo bên hông lại rơi xuống. Rồi bỗng có một tiếng nổ kinh hoàng vang cả một vùng trời. Rồi một tia sét băng qua làm sáng lên cả khu mộ hoang. Từng tiếng kêu than từ đâu vọng về. Gió bắt đầu nổi lên. Từng hàng cây cứ như muốn nằm xuống chắn hết mọi lối tôi đi ra. Rồi những cơn gió lại một lần nữa làm cho tôi chết lặng. Khi mà tiếng kêu la thảm thiết vọng về cứ chui vào tai tôi, đến nỗi tôi như muốn ngất đi tại đó. làm sao tôi có thể chịu đựng được cái cảnh này khi chỉ là một đứa trẻ. Từng cơn lạnh đến trong người đã khiến cho tôi bấn loạn, cứ đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một lối ra, thoát ra khỏi nơi kinh hoàng ấy. Chộp lấy con dao, đảo mắt lại một lần nữa để tìm, thì may sao thấy có một lối nhỏ nằm giữa hai ngôi mộ, chỉ đủ một bước chân đạp xuống. Tôi lấy hết can đảm chạy ra khỏi nơi đó, cứ chạy và chạy cho tới khi về tới nhà. Tôi đập cửa liên tục, trong đầu cứ tưởng tượng ra một bàn tay đầy xương máu nắm lấy tôi mà lôi tôi trở lại cái đám mộ kinh dị đó. À, ai? Ai đó? Ai làm gì mà đập cửa dữ vậy? Là tiếng của mẹ. Tôi mừng quá vội lên tiếng. À, con nè, mở cửa nhanh mẹ. Mấy anh và mẹ nhìn tôi kinh ngạc. Cái mặt tôi bây giờ không khác gì là một cái xác sống. Anh hai tôi lên tiếng hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy Giác? Mẹ ôm tôi vào lòng trấn an. Ờ, không sao đâu con, ổn rồi, có mẹ đây nè. Mẹ kêu anh hai đi lấy một cái khăn quấn cho tôi, rồi mọi người để cho tôi bình tĩnh trở lại. Phải mất một thời gian khá lâu thì tôi mới kịp bình tâm lại một ít. Anh ba rót cho tôi một ly nước nóng. Tôi chợp lấy uống như kẻ vừa ở sa mạc vậy. Khoảng nửa tiếng sau thì tôi mới bình tĩnh kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong thì hai anh của tôi run sợ, nhưng ánh mắt mẹ thì lại thoáng lên một sự bàng hoàng nào đó. Tôi đi thay đồ, lên ngồi trên chiếc chõng tre đặt kế vách nhà. Phía trước là cửa sổ nơi tôi hay ngủ, bởi vì tôi hay đi soi đêm và cũng tiện cho mọi mặt. Khi đã hoàn hồn trở lại, mới hay mình đã bỏ lại mọi thứ ở khu mộ quan đó. Thế là sáng ra phải đi lấy lại, nếu không phải mua cái mới tốn tiền thêm nữa. Cái duy nhất mà tôi mang về là con dao nhỏ mà cha tôi cho. Tôi lật nhìn cái dao ấy mãi mà suy nghĩ. Thật ra, cái dao này cha tôi đã làm gì vào nó? Nếu không có nó thì giờ này tôi vẫn chưa được về nhà. Mẹ thấy tôi cầm con dao mà lật coi mãi cho nên mẹ hỏi. Ủa, cái dao này á là của cha con mà. Dạ, cha cho con khi đi thăm câu với cha. Mẹ nhìn cái dao mà ánh mắt rưng rưng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, nhưng tôi biết có cái gì đó mẹ biết rõ nhưng lại giấu tôi. Tôi hỏi. Mẹ ơi, mẹ nói con nghe đi, cha làm gì với cái dao này vậy mẹ? Đôi mắt của mẹ nhìn ra xa xăm hồi lâu rồi nói với giọng đượm buồn. Thôi, thì bây giờ con cũng đã lớn, nên cho con biết thì tốt hơn vậy. Rồi mẹ kể cho tôi nghe về lai lịch của con dao, thân thế của cha và của cả ông nội. Mẹ nghe cha con nói á, là cái dao này á, cha con được ông nội cho. Ông nội con rất giỏi về bùa chú. Ông có thể giết một người ở cách xa cả trăm cây số đó. Có lần mẹ nghe cha con kể là hay gặp những chuyện kỳ lạ, cho nên ông nội đã làm cái dao này để cho cha được giữ bên mình. Gia đình ông nội có ba người con trai, cha con là út, lại có duyên với phần âm, cho nên là hay gặp những người đã mất đó. Vì nhà nào mà có người làm thầy bà là phải có một người con có duyên với phần âm như vậy. Bây giờ thì mẹ hiểu tại sao mà cha con lại cho con rồi. Tôi thắc mắc không hiểu cái gì gọi là duyên với phần âm, nên tôi hỏi mẹ. Ủa mẹ ơi, vậy nó là cái gì vậy mẹ? Là cũng tương tự như cái mà con vừa gặp đó. Con có thể cảm nhận được khi có người âm ở gần, hoặc là nhìn thấy họ, có khi còn nói chuyện được với họ nữa. Tôi rùng mình vì nghe gặp và còn nói chuyện nữa. Trời ơi, chuyện đêm nay tôi thấy cái gì đó mơ hồ, còn sợ đến đứng tim. Nếu như mà gặp thật, chắc tôi còn nằm ở ngoài đó rồi. Ủa, vậy cha là thầy Pháp hả mẹ? Mẹ không có nghe cha con nói, nhưng mà cha con có nhắc là cũng có biết về bùa ngải. Có điều á, cha con không có làm bùa để hại người, vì như vậy ác lắm, và con cháu về sau á sẽ chịu nhiều đau thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên cha con chỉ làm bùa bình an cho cả nhà thôi. Con á là người mà ổng làm cho trước cả hai anh của con đó. Ủa, cha làm bùa cho con hồi nào vậy mẹ? À, đó là lúc con còn nhỏ, hồi đó mới lên ba thôi. Lúc đó con bệnh rất là nặng, nhưng mà không có ai tìm được ra bệnh cả. Cha con nói là có người âm đi theo muốn bắt con, vì con là khắc tinh của ma quỷ. Rồi mẹ phải đưa con vô chùa ở mấy tháng. Cha con thì về nhờ ông nội làm sợi dây bùa đem về đeo thì con mới hết bệnh đó. À, ủa vậy cọng dây đó giờ đâu rồi mẹ? Khi ông nội con chết thì bùa cũng hết linh. Vì vậy mà cha con phải tự tay làm một cái khác để đeo cho con mỗi khi mà con đi đêm với cha. Cũng may nhờ các thầy trong chùa tụng niệm cho người âm theo con siêu thoát được, cho nên con mới bình an cho tới bây giờ. Nhưng mà có lẽ trước khi cha con đi, ổng biết là con sẽ gặp nhiều chuyện khác nữa, cho nên mới để lại con dao này để mà bảo vệ cho con đó. Nói đến đây, tôi đã hiểu ra một phần vì sao lúc nãy cái dao lại tự dưng rơi ra khỏi người, rồi một loạt những hiện tượng lạ xuất hiện. Có lẽ cái dao đã cứu mạng tôi thật, vì nếu nó không rơi ra thì tôi không thể tìm được lối thoát mà về nhà. Mẹ kêu tôi đi ngủ, để sáng mai mẹ ra chợ mua ít trái cây nhang đèn, ra đó cúng tạ lỗi với họ, mong họ không trách mà buông tha cho tôi. Tôi nằm xuống, có lẽ cũng vì thấm mệt những câu chuyện vừa xảy ra, nên ít phút sau, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Nè Giác, dậy đi con. Tôi giật mình vì tiếng kêu to, mở mắt ra thì thấy mẹ. Nhìn thoáng qua, tôi biết mẹ vừa đi chợ về. Trên tay còn cầm bọc trái cây cùng với giấy tiền vàng bạc. Mẹ lại hối: Nè, con tắm đi, rồi đi với mẹ ra chỗ đó đi thắp nhang nghe con. Tôi vội tắm rồi cùng với mẹ đi ra đó. Đi giữa con đường quê thân thuộc, đi giữa hai hàng cây xanh mát, từng bóng dừa đung đưa theo làn gió, từng mùi thơm của những quả xoài, sầu riêng cứ làm cho tôi phải dành cặp mắt cho nó mà không thèm nhìn được. Ban ngày chẳng khác nào như một bức tranh quê nhiều màu sắc. Ra đến nơi, tôi đứng lại đây ngắm nhìn nó một lần nữa. Ban ngày, trong khu mộ quan ấy cũng khá hiền hòa và đáng thương làm sao. Thương cho những thân phận người đang nằm dưới lớp đất bị bào mòn bởi tháng năm, cam chịu nép mình sau đám lau sậy cao quá đầu người. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, làm cho tôi chợt nhớ đến một câu mà cha đã nói: ở nơi yên bình không có nghĩa là nó bình yên đâu con. Mỗi cái xấu cái ác đó, nó đều bắt đầu từ bóng đêm cả. Ra đến nơi, tôi còn bàng hoàng không dám đến gần vì nỗi kinh sợ đêm qua còn động lại trong tâm trí. Mẹ tôi lại lên tiếng kêu một lần nữa: Nè, con lại đây, quỳ xuống đi. Mẹ bắt đầu thắp nhang và quỳ xuống khấn. À, hôm nay tôi đưa cháu ra đây để thắp hương tạ lỗi với các vị, vì cháu nó còn nhỏ dại, không biết đã lỡ mạo phạm tới nơi an nghỉ của các vị. Mong là các vị rộng lòng bỏ qua cho con tôi. Rồi mẹ cùng tôi vái lại. Xong rồi tôi chạy lại chỗ mấy món đồ còn bỏ lại đêm qua. Khi cầm bao ớt lên, tôi vẫn thấy nó nặng chịch, còn khoe với mẹ: Ý mẹ ơi, coi con bắt ớt nhiều chưa nè, cái này phải hơn chục ký đó mẹ. Mẹ đi lại, tôi mở ra cho mẹ xem, thì hai mẹ con tái mặt. Bên trong bao chỉ có vài con ớt, còn lại toàn là đất. Tôi nhìn mẹ mà thấy từng cơ mặt của mẹ rung lên. Có lẽ mẹ cũng không khác gì tôi. Khi nhìn cái cảnh này, tôi lên tiếng: Ủa không thể nào mẹ ơi, Rõ ràng là đêm qua con bắt được nhiều ếch lắm mà, sao bây giờ nó biến thành đất hết trơn rồi? Những con còn lại là những con tôi bắt được khi đi trong vườn cây ăn trái. Số còn lại quá thành đất là khi tôi đi ra ngoài đồng, gần khu mộ quan. Vậy là tôi đã bị che mắt. Họ đã dẫn dụ tôi theo đàn ếch ma đó để đi vào giữa cái bãi tha ma này. Tôi còn chỉ cho mẹ xem nơi tôi đứng đêm qua. Nhìn quanh thì thật sự không có đường để tôi đi vào giữa được. Vì cây cỏ và vô số những ngôi mộ bằng đất nằm sát nhau, làm sao tôi không thấy được. Mẹ kéo tay tôi về nhà mà không dám nhìn lại một lần nào nữa. Cũng không quên biểu tôi đổ hết đống đất đó ra và thả hết số ếch còn lại trong bao. Vì đó là đất của người chết, nếu đem về sẽ bị họ theo về. Qua sự việc đó, tôi bị mẹ cấm không cho đi sôi đêm nữa. Mẹ biết tôi bây giờ đã đủ khả năng nhìn thấy hay trò chuyện với những linh hồn chất dưỡng ngoài kia. Nhưng mẹ cũng biết tôi nếu không đi vào những nơi như thế, thì đến một lúc nào đó những linh hồn kia cũng sẽ tìm đến tôi thôi. Có khi họ nhờ sự giúp đỡ, cũng có khi họ muốn ám hại. Vì một người trần mà có khả năng như vậy, chắc chắn là phải có cách trị được hồn ma bóng quế. Cho nên khả năng tôi gặp nguy hiểm rất cao. Rồi mẹ âm thầm đi gặp một người thầy ở cách nhà không xa. Tôi biết thầy này rất giỏi về bùa ngải. Ông không có vợ con gì, vì luyện thiên linh cái. Mẹ bảo đó là một loại ma thuật rất kinh khủng. Vì người luyện phải lấy đầu của những cô gái khi chết vẫn còn trinh tiết và dùng một loại bùa chú yểm hồn kẻ đó và làm nô lệ cho mình. Họ có thể điều khiển những linh hồn đó đi làm bất cứ một việc gì, nhất là coi nhà. Đổi lại người luyện không bao giờ được có vợ con. Nếu không thì những linh hồn kia sẽ giật chết cả nhà, thậm chí cả dòng họ người luyện. Mẹ đã đến nhờ thầy đó làm một lá bùa bình an cho tôi. Rồi thời gian trôi qua được vài tháng, tôi đối mặt với cái thế giới kia một lần nữa. Đêm hôm đó cũng là một đêm mưa gió. Cái máu tích đi sôi lại nổi lên. Thế là soạn đồ rồi lên đường để tìm cái sinh nhai. Cũng như mỗi lần, những dụng cụ như vậy và con dao thì càng không thể thiếu. Bây giờ trong lòng tôi đã an tâm hơn, vì hôm nay bên người có thêm lá bùa mà mẹ đã nhờ thầy làm cho. Vì thế mà cái tính không sợ ma quỷ lại tăng thêm bội phần. Lần này tôi không đi về hướng cánh đồng, vì không muốn bị hù thêm một lần nào nữa. Tôi bắt đầu đi theo con đường chính của xóm. Con đường này dẫn lên chợ. Nó nằm ở giữa, một bên là dừa nước, một bên là những cây cao to. Nhìn con đường ban đêm cứ âm u đến rợn người. Cũng không ít người bị ma trêu quỷ ghẹo đến ngất đi tại chỗ. Dì út của tôi cũng từng bị ma nhát ở con đường này. Nhưng tôi thì khác, cũng hay đi chơi đêm mà không thấy gì. Cho nên dù nhiều người nói đoạn đường này có ma, tôi vẫn không tin. Đêm nay tôi quyết định đi xuống đó để sôi ếch. Mưa vẫn rơi, cơn gió lạnh thổi buốt qua làm cho tôi run lên vì lạnh. Nhưng vì từng đi đêm, từng chịu những cơn mưa còn lớn hơn như thế này nhiều, nên không làm tôi lùi bước. Mọi thứ vẫn bình thường, bao ếch cũng đã nặng dần. Thế là tôi lại hăng say đi vào những vườn cây ăn trái, rồi ra đến cây cầu khỉ. Nơi này mới là nơi thực sự đáng sợ nhất. Nó từng là nơi giặc chém đầu hơn 100 người, rồi quăng xác họ xuống con sông ấy. Là một con sông không lớn, bề ngang chỉ tầm 5 thước, nhưng hai bên là dừa nước, cỏ mọc cao hơn đầu người, và có vài cây tràm cao to, cả một vòng tay của người lớn. Xung quanh nhìn rất âm u và ma mị. Muốn đi qua được con sông này thì phải đi qua một cây cầu khỉ. Cái khó nhất là nó rất khó đi, và khi trời mưa thì càng khó hơn bội phần. Tôi đứng nhìn quanh thì cảm nhận có cái gì đó ớn lạnh, như có ai đang nhìn mình vậy. Tự nhiên tôi đảo mắt nhìn lên hai cây tràm cổ thụ thì gai ốc bắt đầu nổi lên. tôi chắc chắn có ai đó ở trên cây tràm nhìn tôi. Thấy vậy, tôi vội quay về không dám đi thêm nữa. Thì ngay lúc đó, có một tiếng động lớn như ai vừa nhảy xuống sông, làm cho tôi giật mình quay lại. Thật là không một gợn sóng nào ở phía dưới. Toàn thân tôi bắt đầu rung lên, nhưng không phải rung vì mưa gió lạnh, mà tôi biết tôi gặp phải cái gì rồi. Định quay về thì tôi lại đưa mắt nhìn lên cây tràm đó một lần nữa. Nó làm tôi kinh sợ hơn gấp trăm lần. Vì ở trên cây có hai đốm lửa đang là đà bay xuống chỗ tôi. Đôi chân bây giờ đã không còn đứng vững. Thực sự nó kinh hãi hơn lần ở khu mộ quan rất nhiều. Nhưng khi hai đốm lửa bay gần đến chỗ tôi thì lại đột ngột rớt xuống sông. Hai tiếng động rất lớn phát ra. Nhưng lạ là mặt sông không hề có một gợn sóng nào. Rồi mọi thứ lại chìm vào trong im lặng. Tôi vẫn đứng đó. Có lẽ hồn vía đã bay đi hết rồi thì phải. Một tiếng sét nổ ầm. Tôi chợt tỉnh lại, cố quay về trong trạng thái kinh sợ tột độ. Mỗi bước chân cứ như ai lấy đá đè lên. Nó nặng nề như chỉ có thể lê từng chút một mà về nhà. Từ đó, tôi biết mình rồi sẽ gặp những chuyện như thế này dài dài. Và cũng từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cố thích ứng với nó và tìm học cách khắc chế. Để rồi tôi lại giống như cha mình. Và cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đây. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Mời các bạn nghe tiếp chương 2 của bộ truyện Ma, Lời Nguyện của Quỷ. Chương 2: Sống với nghiệp âm. Qua hai lần đi đến thế giới vô hình ấy, tôi quay về với hiện tại và trong đầu đặt ra muôn vàn câu hỏi. Như vậy là thế giới vô hình nó thực sự ở quanh ta. Có lẽ nào tôi đang ngồi đây thì quanh mình có rất nhiều đôi mắt vô hình nhìn mình hay sao? Tôi lại nghe mẹ nói rằng tôi có khả năng thấy hay trò chuyện với họ. Vậy họ là ai? Họ thật sự muốn giết tôi vì lý do gì? Nói đến đây, tôi mới kiểm chứng lại những sự việc đã xảy ra vừa qua, thì phát hiện ra rằng đúng như mẹ tôi nói. Tôi đã cảm nhận được có cái gì đó bên tôi ngay cái đêm ở khu mộ quan, trước khi tôi bị che mắt dẫn vào khu mộ. Lúc ấy toàn thân có một cảm giác rất lạ, nhưng vì không tin vào những chuyện tâm linh mà tôi đã bỏ qua nó. Đến khi mình trở thành mục tiêu của những kẻ vô hình ở thế giới bên kia, thì bây giờ tôi mới dành thời gian kiểm chứng và hiểu rõ bản thân mình hơn. Tôi đang ngồi đây giữa vườn cây ăn trái của nhà. Vậy mà tôi vẫn không sao mất đi cái thứ cảm giác đó. Đôi khi vô tình lại nhìn thấy vào những lúc màn sương ẩn hiện. Lúc hiện khi có màu trắng, có khi lại là một màu đen, cứ thoáng qua rồi biến mất. Chẳng lẽ tôi đang đối mặt với những ngày tháng kinh hoàng hay sao? Bao giờ thì nó mới chịu buông tha cho tôi? Nếu số phận của tôi đã được định trước, bắt buộc phải theo nó và sống với nó, vậy thì tôi sẽ chấp nhận đương đầu. Cha tôi cũng dạy tôi nhiều thứ, nhưng vì còn nhỏ, cộng thêm với cái tính không sợ ma mà tôi không để tâm. Đến hôm nay tôi mới nhớ lại vài cách kiểm chứng khi có âm hồn xung quanh mình mà cha đã dạy. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu. Cách đơn giản nhất, đó là dùng 3 nén nhang, 1 điếu thuốc. Cách này chỉ dành cho những người thực sự có khả năng về âm phần nặng. Tôi bắt đầu đốt 3 nén nhang, cắm xuống dưới đất. Thuốc thì để trên một cái lá khô, không cho chạm đất. Bây giờ đã gần 6 giờ tối, cho nên thực hiện là tốt nhất. Xong xuôi mọi thứ, tôi ngồi xếp bằng, đọc 4 câu thơ gọi hồn. Hồn ơi, hồn ở quanh đây, nghe lời khấn gọi, hồn bay tìm về. Núi sông, phố thị, thôn quê, theo lời khấn gọi, mau về tà phân. Khi đọc xong 4 câu thơ gọi hồn, tôi bắt đầu chờ đợi. Nhìn về 3 nén nhang đang cháy, thì đột nhiên xung quanh không có một tí gió. Vậy mà 3 cái nhang sáng rực lên như có một cơn gió thổi vào vậy, làm cho nó cháy sáng, làn khói biến mất, không thấy bay như lúc mới đốt nữa. Nhìn sang điếu thuốc thì càng kinh dị hơn, khi điếu thuốc đang cháy rực như có ai đang hút vậy. Tôi bắt đầu hoang mang. Thực sự tôi đang làm gì? Trời ơi, tôi thực sự có khả năng gọi được những âm hồn sao? Cố gắng bình tĩnh lại, tôi nói: hồn ai đang ngồi ở nơi đây? Nam hay là nữ? Nếu là nam á, thì lát 2 cây nhang, còn nữ thì 3 cây. Và ngay một lát sau, cả 3 cây nhang cùng lắc. Bây giờ tôi mới thực sự hoang mang, vì nãy giờ tôi đang cố tự trấn an mình. Đó chỉ là một cơn gió thổi qua, nhưng giờ nó không phải nữa rồi. Thế là tôi cầm 3 cây nhang dụi tắt đi, vì không muốn nhìn cái cảnh này nữa. Quay trở vào nhà, mà tâm trí đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cái gì ngoài những cây nhang và hiện tượng lạ đó. Tôi nằm trên cái võng mắc ở 2 gốc cây vú sữa trước sân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Từng cơn gió cứ lướt qua tôi như những linh hồn phiêu lãng, từng khúc hòa tấu của những nghệ sĩ dế cứ vang vọng trong màn đêm tăm tối. Lâu lâu lại có vài tiếng cú mèo, làm cho cảnh vật đêm đen càng thêm rùng rợn hơn. Nhưng tôi không còn sợ, có lẽ vì nó đã không còn tác dụng với tôi nữa rồi. Bây giờ tôi bắt đầu nằm suy nghĩ và sâu chuỗi lại các hiện tượng cũng như cảm nhận của tôi mỗi khi linh hồn nào đó ở gần, từ đó rút ra kinh nghiệm và tìm hướng giải quyết. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua nằm suy ngẫm, cuối cùng tôi cũng biết được khả năng và cách phát hiện ra âm hồn ở gần mình. Nhưng cái tôi đang tìm hướng giải quyết là phải làm sao khắc chế được những thứ đáng sợ đó để tự bảo vệ cho mình. Suy đi tính lại thì chỉ có một con đường, đó là phải học bùa thuật. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Rồi tôi nhớ về ông thầy Hai. Ông là người duy nhất ở xã tôi biết bùa chú hay cúng cho bà con trong xã. Thôi thì trước mắt cứ qua gặp thầy để hỏi thêm về cái thế giới vô hình này nó như thế nào. Tôi quay vào nhà nằm trên chiếc giường tre quen thuộc với một ý niệm trong đầu: nếu đó đã là số phận của mình, thì tôi đành phải chấp nhận và sống với nó. Đang trong thời gian nhàn, cho nên tôi sẽ đến nhà thầy, mong tìm được sự giúp đỡ, cũng như sẽ được chấp thuận làm đệ tử của thầy, để được học bùa chú bảo vệ tôi thoát khỏi cái thế giới vô hình ấy. Sáng hôm sau, tôi giả đò đi lên động tìm cá, để các anh không nghi ngờ về ý định học bùa thuật này. Tôi không cho cả nhà biết. Nhà thầy Hai nằm giữa một cánh đồng, cách nhà tôi không xa lắm, đi bộ khoảng 1 tiếng là tới. Dân quê mà, đi bộ như vậy chẳng thấy xa. Chỉ có những đêm tôi dầm mưa đi sôi đến 4-5 tiếng đồng hồ liền, nên đối với tôi nó chỉ là một việc nhỏ thôi. Khi đến nhà thầy thì cảm giác lạnh người lại xuất hiện. Nhưng lần này nó không phải là một sự bất an, mà do tôi đang sợ, vì tôi biết chắc rằng có âm hồn đang lai vãng quanh đây. Tôi cảm thấy họ đang nhìn mình như kiểu chào đón hơn là căm thù. Đang băn khoăn không biết có nên vào gặp thầy hay không, vì thầy cũng là người luyện âm binh, mà tôi lại là khắc tinh của âm binh. Biết đâu thầy ghét rồi yểm bùa cho tôi chết. Cứ thế mà tôi cứ đứng trước hàng rào lo sợ, rồi bỗng có tiếng nói phát ra. À, đến rồi, sao con không vô nhà? Ta đang chờ con đây. Tiếng thầy hai phát ra làm cho tôi giật mình. Nhìn vào thì thấy có một ông lão đầu tóc bạc trắng, mặc bộ đồ màu nâu, đang ra sức giãy tay kêu tôi. Lấy hết can đảm đi vào nhà. Đến cửa thì tôi chợt khựng lại, vì nhìn thấy có hai cái bóng trắng lướt qua đi vào buồng của thầy. Tôi còn đang run sợ thì tiếng thầy một lần nữa cất lên. À, không ngờ con mới chỉ 12 tuổi mà khả năng của con lại cao tới như vậy. Thầy nhìn tôi lần nữa, rồi từ từ nâng lên ly trà nhấp một miếng, rồi nói tiếp bằng cái giọng điệu trầm ấm. Ờ, ta chưa thấy ai mà có khả năng tự mở âm trung nhãn như con. Nếu con đi theo chánh nghĩa thì phúc của ba tánh, còn ngược lại thì khổ rồi. Thầy thở dài một tiếng rồi kêu tôi vào ngồi đối diện với thầy. Bên cạnh là một ly nước chanh vừa được pha. Đi cả tiếng dưới trời nắng gắt mà có được một ly nước chanh uống thì còn gì bằng. Thầy nói, con uống nước đi con, đừng sợ, ta không có hại con đâu. Những thứ mà con vừa nhìn thấy đó cũng không có làm gì được. Ta đợi con từ sáng tới giờ. Cái bữa mà mẹ con qua xin lá bùa bình an cho con đó, ta đã bói ra được rằng con sẽ đến tìm ta trong nay mai thôi. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao mà thầy có vẻ biết rõ về tôi lắm. Tôi hỏi, dạ thưa thầy, sao thầy biết con sẽ tới? Thầy sao lại biết rõ về con như vậy? Ta với cha con có nói chuyện với nhau nhiều lần rồi. Từ khi mà con còn nhỏ tới giờ trước khi cha con ra đi, cũng có qua đây nhờ ta để ý tới con đó. Tôi cũng ngạc nhiên vì ông bảo cha tôi đã qua đây trước khi cha ra đi, còn kêu thầy chú ý tới tôi nữa. Như vậy là sao? Tôi lại hỏi. Là sao thưa thầy? Con không hiểu lắm. Con cứ uống nước đi, rồi thầy sẽ nói cho con biết. Tôi cầm ly nước lên uống một cái, đã hơn nửa ly. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn khi giữa trưa hè có một ly nước chanh mát lạnh trôi vào bụng. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ vào bên trong nhà thầy. Vì lúc vừa vào, hai cái bóng trắng đã làm hồn vía của tôi lên mây, cho nên không còn tập trung vào cái gì được nữa. Đúng là nhà của một thầy Pháp có khác. Lúc nào cũng có một bàn thờ trang trọng sạch sẽ đặt ngay giữa ngôi nhà. Trên bàn thờ có ảnh các vị Bồ Tát, khói hương luôn nghi ngút. Bên tay trái có một cái kệ gồm hai ngăn. Ngăn trên là ba bát hương khói vẫn đang bay. Bên dưới là ba cái hũ to, bên ngoài được bọc lại bằng một loại giấy kiến màu đỏ. Trên nắp có hai miếng giấy màu vàng xếp chéo nhau, có lẽ là hai lá bùa, vì tôi nhìn thấy hai chữ chiết bằng mực đỏ. Còn bên phải là một cái kệ khác, có ba bài vị viết bằng tiếng Hán, cũng khói hương nghi ngút. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ảnh. Đồ nội thất trong nhà thì khá đơn sơ, chỉ vài món đồ gồm một cái bàn được đan bằng nan tre, bốn cái ghế cũng làm bằng tre. Tất cả chỉ có như vậy. Nhưng cái vào lại cho ta một cảm giác ấm áp đến khó tả. Nhìn sâu vào phía buồng, là nơi hai cái bóng trắng lướt vào ban nãy, thì cảm giác lạnh gáy lại xuất hiện, khiến cho tôi cứ nhìn mãi, cho đến khi tiếng thầy cất lên mới lôi tôi về với thực tại. Sao? Con thấy được gì? Dạ. Sau lúc con vô á, con thấy hai cái bóng trắng đi vô buồng vậy thầy. Con nghe nói á, thầy không có vợ, nhưng mà đó là cái dáng của hai cô gái mà. Thầy nhìn tôi vừa gật đầu vừa cười, rồi thầy từ tốn nói. Khá đó, mới đằng này tuổi mà lại có khả năng vượt đến độ ấy rồi. Tôi hỏi lại thầy vì không được hiểu lắm ý của thầy. Dạ con không được hiểu lắm, Hồi nãy giờ á, thầy nói nhiều lắm nhưng mà con chưa hiểu. À, là như vậy. Khi con vừa chào đời, cha con đó đã nhận thấy được sự khác biệt của con, cho nên kêu ta qua coi vận mệnh của con như thế nào. Tuy cha con vẫn có khả năng đó, nhưng vì con là con ruột của ông, cho nên không thể xem được. Thầy Pháp cũng có cái khó của nó. Nếu mà tự ý xem vận mệnh của người thân trong nhà đó, thì người xem sẽ bị giảm thọ rất là nhiều. Ủa, vậy cha con cũng làm thầy Pháp giống như thầy hả thầy? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cha con chuyên về bùa ngải hơn, còn ta thì về âm hồn và xem vận mệnh đó. Ờ, hèn gì á, khi đi với cha, nghe cha kể nhiều việc về ma quỷ á, còn dạy con cách khắc chế khi bị ma nhát nữa. Thầy Hai cười rồi nói, cha con muốn tốt cho con thôi. Dạ, vậy thầy kể tiếp cho con nghe về con đi. Khi mà con sinh ra, con có khác gì so với những đứa trẻ khác vậy thầy? Thầy trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Khi mà ta qua xem ngài vợ sinh của con, ta biết được con á là một người mang nghiệp âm rất lớn. Con mang mệnh cách khắc tinh với ma quỷ đó. Dạ, khắc tinh với ma quỷ là gì vậy thầy? Là một người có đủ khả năng tiêu diệt hay thu phục bất cứ một vong hồn nào, kể cả những vong quỷ tu luyện trăm năm đó con. Vậy con có thể giúp cho mọi người không phải bị cái bọn ma quỷ đó quấy phá rồi phải không thầy? Tôi cười tít mắt với vẻ vô tư của một đứa trẻ, làm cho thầy cũng bật cười theo. Rồi thầy nói, tốt lắm, đúng là ta không nhìn lầm mà. Là sao thầy? Lúc đó con xấu lắm hay sao ? À không, ý ta là lúc mà con được sinh ra đó, ta xem được tương lai của con sẽ là một chàng trai tốt bụng, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để mà cứu giúp người khác. Vậy cho nên ta đã không cắt cái nghiệp âm của con. Rồi sao nữa thầy? Thầy nói tiếp đi thầy. Tôi háo hức quá cứ dục thầy kể nhanh. Thầy nhìn tôi rồi cười mà gật đầu nói lên hai tiếng. Ý trời mà. Trên thế giới này đó có hai thái cực là thiên và địa, tượng trưng cho trời và đất. Trời là nơi dành cho các vị tiên thánh và Phật tử đã tu thành chánh quả về hầu bên Phật tổ. Còn đất là âm, tượng trưng cho trần gian, nơi con người sinh ra và các linh hồn được luân hồi chuyển kiếp làm người, nơi mọi vật được sinh sôi và cũng là nơi khi mọi vật chết đi nằm lại đó, nên được gọi là thổ. Có thể nói thổ là nơi tạo ra vạn vật. Con đó, con lại là người mang mệnh thổ, sinh vào ngày thiên, cho nên con mang cốt của thổ tinh quân. Nói một cách dễ hiểu hơn là một người quản lý cả trần gian đó. Trời, vậy là con sẽ quay lắm thầy ha. Tôi nhìn thấy nét mặt của thầy có gì đó không được vui. Rồi thầy nói tiếp. Tuy là vậy, nhưng trách nhiệm của con không có đơn giản đâu. Con phải bảo vệ tất cả mọi vật sống trên trần gian. Bên cạnh đó, con phải cứu giúp mọi người thoát khỏi tay của quỷ dữ, là những linh hồn chết đi không siêu thoát, tìm cách tu luyện để mà trở thành ma vương cai quản trần gian và cả địa ngục nữa. Nếu bọn chúng làm được đó, thì loài người sẽ trở thành nô lệ của quỷ dữ và khổ sở không có ngày bình yên. Dạ, con sẽ không để bọn xấu đó làm hại ai cả đâu. Thầy cười rồi bảo tôi còn quá trẻ, cho nên vẫn chưa đủ khả năng khắc chế những vong quỷ mạnh. Vì vậy cần phải tu luyện thêm nhiều mới mong giúp được mọi người. Tôi liền chộp lấy thời cơ đó nói ngay. Vậy con mong là thầy dạy cho con. À, ôi trời, thằng nhóc này lém lĩnh thật nha. Thầy bắt đầu nghiêm nét mặt lại. Thầy hỏi: Được rồi, vậy thầy hỏi, con đó có sợ những thứ đó hay không? Chúng không phải là người, cho nên không có những suy nghĩ, mà chỉ làm theo bản năng và sự hận thù của chúng khi chết. Vì vậy mà chúng sẽ làm hại bất kỳ ai muốn cản được. Tôi kể lại cho thầy nghe những chuyện tôi vừa gặp, rồi kèm theo câu nói: Dạ, con biết là rất nguy hiểm và đáng sợ, nhưng mà nếu con cứ sợ trốn tránh nó mãi vậy, nó liệu có buông tha cho con không? Lỡ một ngày nào đó nó làm hại tới gia đình con thì sao? Qua những chuyện vừa gặp á, con mới quyết tâm tìm thầy để học tập, để trở thành một người thầy pháp cứu giúp cho mọi người đó. Và tôi liền quỳ xuống, cúi đầu trước thầy, miệng vẫn nói: Con xin thầy nhận con làm đệ tử. Thầy đỡ tôi ngồi lại, nhìn thật lâu rồi nói: Được rồi, đương nhiên là ta chấp thuận rồi. Có một đệ tử biết nghĩ suy cho người khác như vậy, ta sao lại không nhận chứ? Tôi lại quỳ xuống, cúi lại ba lại, rót ly trà dâng lên cho thầy, coi như là lễ nhập môn đã hoàn thành. Tôi nói: Dạ, đệ tử nghèo đến học đạo, không có quà cáp dâng lên cho thầy, mong thầy nhận ba lại này của học trò ạ. Vẻ mặt của thầy vui hẳn ra, uống hết ly trà tôi dâng mà gật đầu khen ngon tấm tắc. Trà ngon lắm. Đệ tử tốt, đúng là niềm vui nhân đôi mà. Dạ, thầy sẽ truyền dạy lại cho con tất cả những gì thầy biết, để con có đủ khả năng mà giúp người nha thầy. Được rồi, thầy sẽ truyền lại cho con tất cả những gì mà thầy biết, để cho con có đủ khả năng mà giúp đời, giúp người. Con chịu không? Tôi ngồi lại hỏi: Thầy ơi, con nghe mẹ con nói là thầy luyện thiên linh cái là sao vậy thầy? À, đó là một loại bùa thuật để giúp ta làm những việc như là xem bói hay canh giữ nhà cho ta đó mà. Nhưng mà con nghe nói đó là một dạng luyện âm binh, mà âm binh thì thường là làm những việc xấu không thôi à? Thầy cười cho nhìn về phía xa xăm mà nói: Đúng là nuôi âm binh cũng giống như con bắt kẻ khác làm nô lệ cho mình. Nhưng mà có nhiều loại âm binh con à. Ta đây nuôi âm binh là để những vong hồn đó bớt đi cái nghiệp chướng, sớm ngày siêu thoát trở lại làm kiếp người đó. Là sao hả thầy? Cái gì mà hết nghiệp chướng rồi sớm siêu thoát? Là như vậy con. Thật ra hiện tại ta đang nuôi ba âm binh nữ. Bọn họ lúc trước là của một tên thầy pháp khác. Ông ta bắt những âm hồn vừa chết về để yểm chú thuật, để luyện thành quỷ, sau đó sai đi làm những chuyện xấu hại người. Và khi ta biết được, ta đã đánh bại kẻ đó để thu phục những âm binh kia đi theo mình. Hằng ngày ta cho họ nghe kinh, làm những việc giúp ích cho mọi người, để mà họ sửa lại những việc làm sai trái lúc trước bị kẻ xấu sai khiến. Những việc ta làm chắc con cũng biết mà phải không? Những cái việc đó ta đều giao cho ba âm binh nữ đó làm đó. À, thì ra là thầy không phải luyện bộ để hại người. Nè, con có muốn nhìn thử bọn họ hay không? Dạ, có phải là hai cái bóng trắng hồi nãy phải không thầy? Họ được ta kêu ra để bảo vệ con. Từ lúc mẹ con qua đây xin lá bùa bình an, lúc đó ta đã cho hai âm binh ẩn vào trong lá bùa con đang đeo đó. Đêm mà con gặp hai vong quỷ ở cây cầu cũng là nhờ hai âm binh này đã bảo vệ con. Nếu không thì con đã gặp nguy rồi. Sao thầy bảo là con là khắc tinh của ma quỷ? Vậy sao bọn nó làm hại được con ạ? Vì con bây giờ chưa hội tụ đủ âm lực thuần khiết, cho nên chúng muốn giết con để hút lấy cái phần âm lực đó, sớm luyện thành ma dương đó. Thầy ơi, cho con gặp hai người đã bảo vệ con, để con cảm ơn họ đi thầy. Thầy nở một nụ cười thật tươi rồi nói: Vừa ngoan hiền, hiếu thảo, mà lại biết phép, rất là tốt, tốt lắm nghe. Nói rồi, thầy đọc lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Sau đó ba bóng trắng xuất hiện trước mặt. Nhưng tôi chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, cho nên hỏi thầy. Thầy ơi, sao con không thấy mặt họ vậy? Vì con chưa khai mở toàn bộ âm trung nhãn, cho nên chỉ thấy được như vậy thôi. Thầy giúp con đi thầy, để con nhìn rõ mặt họ, mà con còn biết cách cảm ơn nữa. Thầy cười, rồi đọc thầm trong miệng. Một tí sau thầy đưa ngón tay ấn thẳng vào giữa trán tôi, rồi bảo. Bây giờ con nhắm mắt lại, đọc câu là âm trung nhãn khai, cho con sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Tôi làm theo thầy nói, rồi đọc. Âm trung nhãn khai. Từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi nhìn về hướng ba cái bóng trắng mờ ảo ấy. Thì bây giờ ba hình ảnh rõ ràng từ trên xuống dưới đều như là một người thật. Ôi trời ơi, là ba người con gái xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh với làn da trắng như bông bưởi. Đôi mắt to tròn nhìn tôi nở một nụ cười duyên dáng. Tôi như chết lặng trước vẻ đẹp dịu dàng ấy. Nói thật là nếu lúc đó tôi 20 tuổi thì chắc chắn đã yêu họ ngay rồi. Vì lúc này tôi chỉ là một cậu nhóc 12 thôi mà đã ngay người ra ngắm họ một cách say mê. Một người đứng gần tôi nhất nở một nụ cười tỏa nắng nhìn tôi nói. Ý, cậu sao vậy? Đừng nói là yêu bọn tôi rồi nha. Âm thanh phát ra cứ trầm bổng thánh thoát như từ cõi nào đó xa xăm vọng về. Cả ba cùng cười chúm chím, làm cho tôi đỏ mặt theo. Lúc này thầy mới lên tiếng đánh thức tôi khỏi cơn mê ấy. Sao? Con thấy như thế nào? Dạ, đẹp, đẹp lắm mà. Ê trời, ta hỏi con thấy như thế nào, không phải là hỏi con thấy họ đẹp hay là xấu. Cả ba cô nàng lại cười những nụ cười hút hồn tôi một lần nữa. Đôi mắt tôi không thể rời khỏi ba khuôn mặt ấy được, nên tôi lên tiếng. Thầy ơi, cứu con thầy ơi. Sao vậy con? Ba chị ấy hút hồn con rồi thầy. Chị đẹp quá thầy ơi. Trời, cái thằng nhóc này á mới có mấy tuổi đầu mà mê gái tới như vậy rồi hả? Thầy vỗ vai một cái làm cho tôi bừng tỉnh lại. Lúc này tôi mới nhìn thầy, nói đúng với cái ý thầy hỏi. Thầy ơi, con nhìn được rõ trong hộ của mấy chị tiên ma rồi thầy. Ở đâu ra mà có cái chữ tiên ma vậy con? Dạ, tại mấy chị đẹp như tiên á, cho nên con gọi như vậy cho đúng á. Thầy không quên ghẹo tôi lần nữa. Vậy là cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung nhan sắc rồi à? Làm cho tôi thêm một lần đỏ mặt nữa, và các chị tiên ma một phen cười đau bụng. Tôi nhìn thầy ngượng ngục nói. Dạ, tại con chưa có thấy ai đẹp như vậy á thầy. Tôi quay qua nhìn ba chị tiên ma nói. Dạ, em cảm ơn các chị đã bảo vệ cho em. Nếu mà không có các chị á, chắc giờ em cũng như các chị luôn rồi. Một chị lên tiếng. Không có gì đâu, đó là nhiệm vụ của bọn tôi thôi mà. Cậu là người thiên định để cứu giúp mọi người, cho nên chúng tôi bảo vệ cậu bằng mọi cách. Rồi thầy mới nói tên các chị và lý do vì sao mà các chị chết. Nghe xong tôi đã khóc, vì cả ba đều bị hãm hại. Mọi người cứ hay bảo ma quỷ là xấu xa độc ác, nhưng có ai biết được chính con người mới là kẻ độc ác và xấu xa nhất trên hành tinh này. Nếu ai cũng tốt thì làm gì có những âm hồn đến cả trăm năm không siêu thoát được. Đây là Hoàng Lan, kế bên là Ngọc Hân, và cuối cùng là Kim Thoa. Chị Hoàng Lan đứng gần tôi nhất, cũng là người chọc tôi lúc nãy. Chị và chị Kim Thoa là hai người theo bảo vệ tôi bao lâu nay theo lệnh của thầy. Thầy giải thích. Cả ba người họ đều bị người ta hãm hại, ép buộc, nhưng họ thà chết chứ không chịu giao số phận của mình và vào tay kẻ xấu xa bị ổi. Nhưng mà khi họ chết rồi, vẫn bị những con người độc ác giam giữ linh hồn, bắt họ phải làm những chuyện xấu xa hại người. Vì vậy đó mà họ không thể đi siêu thoát. Ta đang cố giúp họ sớm ngày luân hồi, để được làm một kiếp người khác. À, nhưng tuổi ta đã cao, mà nghiệp của họ còn quá nhiều. À, ta lo không biết khi ta ra đi rồi, ai sẽ giúp cho họ. Nếu không may bị những tên thầy tà độc ác bắt giữ, thì mãi mãi không thể luân hồi chuyển kiếp được. Bây giờ thì thầy yên tâm rồi. Ờ, thầy ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi và có đạo hạnh cao như thầy. Con sẽ thay thầy giúp cho các chị ấy thoát khỏi kiếp âm hồn để làm người. Thầy và cả ba chị tiên ma đều cười thỏa nguyện. Ta quả là không nhìn nhầm người mà. Con còn nhỏ, nhưng lòng nhân từ độ lượng của con rất cao. Chị Ngọc Hân cúi đầu nhìn tôi rồi nói: Cảm ơn cậu đã thương tình. Ơn nghĩa này chúng tôi sẽ đền đáp ở kiếp sau. Rồi hai chị Hoàng Lan và Kim Thoa cũng lên tiếng: Thực sự cậu còn nhỏ, nhưng cậu suy nghĩ rất thấu đáo. Tôi thật sự bất ngờ về cậu đó. Một cậu nhóc mới chỉ 12 tuổi, nhưng phải ra đời lo miếng cơm manh áo, nay lại có một tấm lòng bao dung độ lượng tới như vậy. Rồi thầy nhìn tôi tự tốn nói: Được rồi, ta sẽ dạy cho con mọi thứ ta biết, và từ nay ba người họ sẽ đi với con, bảo vệ cho con mọi lúc. Vì từ giờ cho tới khi con 18 tuổi là lúc con đủ âm lực và dương khí hợp thể, thì những ma đạo và âm quỷ sẽ tìm cách giết con. Nên cả ba người họ phải luôn ở bên mọi lúc. Họ đã tu luyện gần 100 năm, cho nên âm lực rất mạnh, đủ khả năng bảo vệ con trước mọi hiểm nguy đó. Thầy ơi, thầy cho ba chị theo con vậy á, ai bảo vệ cho thầy? Bọn xấu đó biết thầy nhận con làm đệ tử thì họ cũng tới gây hại cho thầy đó. Thầy cười tỏ ý vừa lòng, nâng lên ly trà uống một ngụm rồi thông thả nói: Con cứ yên tâm đi. Khi ta cho cả ba người theo con, thì ta cũng có sự phòng vệ tốt nhất cho mình mà. Ta không để mình chết trước khi chưa dạy cho con thành tài đâu. Ha, yên tâm đi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký, like, share và bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi xem video. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ kinh phí duy trì kênh và những thông tin ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.